trí tuệ của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tôi tin rằng mọi khổ đau đều sinh ra từ ngu muội. Người ta gây đau đớn cho người khác khi ích kỷ theo đuổi hạnh phúc hay thỏa mãn riêng cho mình. Tuy nhiên, hạnh phúc thực sự đến từ cảm giác an bình và hài lòng, tạo ra bởi nuôi dưỡng lòng vị tha, tình yêu, từ tâm, xóa bỏ ngu muội, ích kỷ và tham lam. Càng quan tâm đến hạnh phúc của người khác, chúng ta càng thấy an lạc. Nuôi dưỡng cảm giác thân thiết ấm áp đối với người khác, tự nhiên làm ta thoải mái trong tâm. Đó là nguồn gốc tối hậu của thành công trong đời. Chỉ có phát triển từ tâm và thấu hiểu người khác mới có thể mang lại cho chúng ta tĩnh lặng và hạnh phúc mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm. Nếu tình yêu trong tâm của bạn mất đi và bạn thấy mọi người khác đều là kẻ thù, thì dù bạn có kiến thức, giáo dục hay tiện nghi vật chất nhiều đến mức nào, bạn cũng chỉ có khổ đau và rối rắm. Bản chất của con người vốn chỉ là không có vật chất mà còn cần đời sống tâm linh. Nếu không có đời sống tâm linh, rất khó để đạt an bình và giữ được an bình trong tâm hồn của chúng ta. Khi bạn cũ mất đi, người bạn mới đến cũng như ngày tháng. Ngày cũ qua đi, ngày mới đến. Điều quan trọng là làm nên ý nghĩa. Là một tình bạn có ý nghĩa hay một ngày có ý nghĩa? Khi bất đồng với người thân, nói về chuyện hiện tại mà thôi, đừng nhắc đến chuyện cũ. Bầu không khí yêu thương trong nhà của bạn là nền tảng cho đời sống của bạn. Sống cuộc đời tử tế và phẩm hạnh. Rồi khi về già, khi bạn hồi tưởng lại, bạn có thể thưởng thức cuộc đời bạn thêm một lần nữa. Đừng để một tranh chấp nhỏ để làm tổn thương một tình thâm lớn. Theo luật 3T là thứ nhất lòng tự trọng, thứ hai phải tôn trọng người khác và thứ ba là trách nhiệm về mọi hành động của mình.